Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 442, tập kích trên biển. Đông hải bao la, gần nơi ngọn lửa chiếu rọi, sóng gợn lăn tăn, xa xăm, mặt biển phẳng lặng đến vô cùng. Đại dương mênh mông, phóng tầm mắt không thấy bến bờ. Chiến thuyền bốc cháy ngút, khói đen cuồn cuộn, ầm ầm, một đạo pháp khí chấn động, từ bên trong xé toang thân thuyền, khiến chiến hạm vỡ tan tành. Vô số tù giả không ngừng rơi xuống biển, thi thể trôi dạt trên mặt nước. Nhanh chóng chạy đi, đó là Tần Phong, cự đầu trường sinh cảnh mới thăng cấp của Lôi Tiêu Tông. Lôi pháp huyền băng, khô vân thú, trên mặt biển, những võ tu có tu vi cao, chân đạp pháp khí mây mù, lướt trên mặt nước, liều mình giao tranh với kẻ truy sát. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng lửa cháy, tiếng đao kiếm, khiến cả hải vực trở nên ồn ào, náo động, sôi sục. Đứng trên sườn núi cát trắng cách bờ biển chỉ vài chục trượng, Lý Duy Nhất cảm nhận gió mạnh thổi tới, khiến y bào phấp phới tung bay. Y đứng đó, trong tư thế của kẻ bàng quan, lặng lẽ theo dõi cuộc tàn sát này. Đó là chiến thuyền của đạo giáo đang ra khơi, chúng muốn rút lui khỏi Tam Đảo, cùng với các cứ điểm như Long Môn, Bạch Di, Hoài Di, Phù Di đang canh giữ trên đảo. Dương Thanh Khê chăm chú quan sát, nhận ra bóng dáng già nua của vài cường giả đang bay lướt trên mặt biển. Lý Duy Nhất cũng đang quan sát, y phát hiện những kẻ đang vây công chiến hạm đạo giáo, phần lớn là đệ tử Lôi Tiêu Tông, một phần nhỏ là cao thủ của Đông Hải Doanh triều đình. Phải nói rằng, trong trận chiến Lăng Tiêu sinh cảnh này, Lôi Tiêu Tông đã được lợi lớn. Tây cảnh Chu Môn, giao chiến với đại quân yêu tộc, nguyên khí hao tổn nặng nề, suýt nữa bị diệt môn. Trận chiến Lăng Tiêu thành, cao thủ triều đình thương vong quá nửa. Tuyết kiếm Đường Đình liều mình chống trả đại quân Thệ Linh, Tả Khâu Môn Đình tấn công Địa Hạ Tiên Phủ, tất cả đều là những trận đánh ác liệt. Hiện tại, khi những trận đánh ác liệt đã kết thúc, Lôi Tiêu Tông bảo toàn được nhiều thực lực nhất, bắt đầu thừa cơ gặt hái khắp nơi, đồng thời khuếch trương địa bàn. Tổng đàn đạo giáo mặc dù bị công phá, nhưng đã có nhiều người chạy thoát như vậy, có thể thấy được tài nguyên, bảo vật chân chính, đều nằm trong tay những kẻ chạy trốn này. Có thể dự đoán, tiếp theo toàn bộ bảy châu Đông Cảnh đều sẽ bị Lôi Tiêu Tông thu về dưới trướng. Khu vực đông nam của Vong Giả U Cảnh cũng sẽ trở thành vùng đất nằm trong tầm ảnh hưởng của họ. Tiếp đó, các thế lực lớn của nhân tộc tất yếu sẽ đổ xô tới, cướp đoạt tài nguyên, bảo vật của 31 châu thuộc đông nam U Cảnh. Lôi Tiêu Tông có ưu thế địa lợi, lại có thể chiếm thế tiên phong. Cơ hội đã bày ra trước mắt, Lôi Tiêu Tông nếu có chi tiến thủ, thu phục Đông Hải Long Môn và Tam Đảo Di Tặc, ổn định hậu phương, hoàn toàn có thể một lần nữa trở thành chủ nhân của Lăng Tiêu sinh cảnh. Kỳ lạ, nơi đây hơn 10 chiến hạm cùng vô số võ tu, vật tư đông đảo, vì sao không thấy cự đầu trường sinh cảnh của đạo giáo tọa trấn? Đạo Châu ư? Lý Duy Nhất nói, Dương Thanh Khê đáp, truyền thuyết, thần giáo nắm giữ đế thuật, có thể nghịch chuyển U Cảnh thành sinh cảnh. Trong vùng U Cảnh chết chóc, họ đã khai hoang một mảnh sinh cảnh loại nhỏ, chuyên trồng đạo nhân. Cái gọi là Tư Không Kính Nguyên và Tư Không Ma Luân tiến vào Vong Giả U Cảnh lịch lãm, rất có thể chính là để khai hoang. Điện chủ Thiên Lý Điện vô cùng thần bí, mà Thiên Lý Điện lại có thể dùng Thệ Linh cường đại để luyện chế hồn trùng. Rất có thể, điện chủ Thiên Lý Điện đang tọa trấn ở đó, và những Thệ Linh mạnh mẽ được thu phục chính là trong quá trình khai hoang. Nếu ta đoán không sai, những tu giả đạo giáo đi Đông Hải này là những quân cờ bị hy sinh, dùng để che mắt thiên hạ. Những tinh anh và cường giả chân chính của đạo giáo đều đã rút về Đạo Châu, mà Đạo Châu rất có thể nằm ở một khu vực nào đó trong U Cảnh phía sau chúng ta. Đạo giáo nắm giữ 9 trang quang minh tinh thần thư, có thể nghịch chuyển U Cảnh, điều này Lý Duy Nhất không lấy làm kỳ lạ. Nhưng, muốn trong lòng U Cảnh, bảo vệ một mảnh sinh cảnh, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Lý Duy Nhất nhìn về phía Dương Thanh Thiền, chớ nhìn ta không biết vị trí cụ thể của Đạo Châu. Sau khi ta bị bắt, ta đã bị luyện thành hồn trùng. Nàng nói, mau nhìn, trên thuyền lại ẩn chứa cao thủ. Dương Thanh Khê nói, giao giao, trên biển, Từ bên trong một chiếc chiến hạm khổng lồ đang cháy, một chiếc pháp khí thuyền nhỏ dài vài mét bay ra, tựa một vệt ngân quang, nhanh chóng lướt đi xa. Trên chiếc pháp khí thuyền nhỏ ấy, một thân ảnh thẳng tắp đứng đó. Phẩm chất pháp khí của y cực cao, khiến tốc độ chiếc thuyền nhỏ dưới chân y nhanh đến kinh người. Thân ảnh trên thuyền đã trải qua dịch dung đơn giản, y mặc tăng y màu vàng, tựa như một vị Phật độ kẻ ác, đầu đội nón trúc. Không ai khác, đó chính là Thiên Chi Kiêu Tử, thiếu niên thiên tử của Độ Ách Quan, Phục Văn Ngạn. Độ Ách Quan hữu giáo vô loại, võ tu từ các đại sinh cảnh phía Nam Doanh Châu. Chỉ cần tư chất đủ cao, đều có thể đến tham gia khảo hạch bái sư. Như Ma Đồng và Tạ Sở Tài của Ma Quốc, đều sở hữu thiên phú dị bẩm và thế lực hậu thuẫn khổng lồ. Hai người họ sở dĩ bái nhập vào Độ Ách Quan, cũng là bởi vì Ma Quốc muốn ma hóa Độ Ách Quan, vô tri vô giác thực hiện ý đồ khống chế. Đồng thời, họ cũng muốn tranh đoạt vị trí chân truyền của Độ Ách Quan, mượn danh tiếng võ đạo thiên tử để hộ thân, hành tẩu thiên hạ. Độ Ách Quan cùng với vài tòa cổ giáo siêu cấp ở phía Nam Doanh Châu, vị trí chân truyền của họ không phải là chân truyền đệ tử thông thường, mà là truyền nhân của võ đạo thiên tử. Trở thành chân truyền của những cổ giáo như vậy, kế thừa chính là y bát của võ đạo thiên tử. Trong một đêm có thể danh chấn toàn bộ vùng đất phồn thịnh phía Nam Doanh Châu, trở thành nhân vật quyền thế mà các đại sinh cảnh không dám động chạm. Tương đương với việc có kim thân hộ mệnh, bất kỳ cường giả thế hệ trước nào muốn động đến họ, đều phải suy nghĩ cho kỹ, liệu đã sống đủ rồi hay chưa? Phục Văn Ngạn xuất thân từ Phục gia của Tông Thánh Học Hải, bái sư Độ Ách Quan, cũng là để tranh giành vị trí Độ Ách chân truyền. Dù cho lão tổ tông giả phu nhân của Phục gia đã là cường giả siêu nhiên đứng đầu, nhưng so với Độ Ách Quan chủ, địa vị vẫn kém xa vạn dặm. Cái ngưỡng cửa võ đạo thiên tử đó đã cản bước bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt như Kỳ Lân Trang, Ma Quốc Thái Tử, Mộc Giao Tử, Lan Đại Nhân. Quá nhiều nhân vật kiệt xuất đã mắc kẹt ở cấp độ dưới thiên tử, mấy ngàn năm không thể đột phá. Ví như Dạ Phu Nhân vừa chết ở Lăng Tiêu Thành đêm nay, khi cường giả mạnh nhất Phục gia ngã xuống, vị trí Độ Ách chân truyền càng trở nên trọng yếu đối với Phục Văn Ngạn. Thiên tư của thiếu niên thiên tử chỉ là ngưỡng cửa để cạnh tranh vị trí chân truyền của cổ giáo. Tựa như một đám hoàng tử tranh đoạt vị trí thái tử. Tuy nhiên, hiện tại, đối với Phục Văn Ngạn mà nói, làm sao để thoát khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh, trở về Độ Ách Quan hoặc Tông Thánh Học Hải, mới là đại sự ưu tiên hàng đầu. Không chỉ cao thủ triều đình đang lùng sục khắp nơi, muốn diệt cỏ tận gốc y, lại còn có một số cường giả không rõ thân phận, cũng muốn giết y, cướp đoạt cơ duyên trên người y. Nhân vật có thể trở thành thiếu niên thiên tử, đều sở hữu cơ duyên nghịch thiên. Những người thừa kế cấp bậc thiên kiêu, nếu cướp đoạt được cơ duyên của y, nói không chừng có thể tấn thăng thành thiếu niên thiên tử. Nếu không, cũng có thể thăng cấp lên hàng người thừa kế đứng đầu. Hấp dẫn đến thế, có võ tu nào theo đuổi con đường võ đạo lại không muốn mạo hiểm đánh cược một phen? Cũng như Hoàng Hư và Hư Không, đang truy sát Lý Duy Nhất. Phục Văn Ngạn trước đây đã đi tới Khâu Châu, muốn tìm kiếm Trang Sư Nghiêm, tiên sư của Độ Ách Quan, để tìm kiếm sự che chở. Nhưng Tả Khâu Môn Đình và đạo giáo ở Phủ Châu và Khâu Châu đã đánh nhau long trời lở đất, giết chóc đến mức thi sơn huyết hải. Y bị cường giả không rõ thân phận theo dõi, một đường chạy trốn, che giấu thân phận, rồi trà trộn vào quân đạo giáo, bị cuốn tới Đông Hải. Y không còn đặt hy vọng vào người khác, dự định mạo hiểm vượt qua Đông Hải, để từ đó thoát khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh. Đột nhiên, trên mặt biển, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Phục Văn Ngạn nhìn bốn phía, trong tầm mắt y, tất cả đều là những gợn sóng xoáy tròn. Y và pháp khí thuyền nhỏ đã chìm xuống dưới mặt biển. Một luồng khí tức đáng sợ đến tột cùng, từ trung tâm vòng xoáy truyền đến. Lại là y, trong lòng Phục Văn Ngạn vừa khẩn trương vừa ngưng trọng, lại tràn đầy phẫn nộ. Tại Phủ Châu, y đã bị kẻ đó theo dõi, mấy lần hiểm nguy suýt chết. Bằng vào thủ đoạn bảo vệ tính mạng của gia tộc, y mới thoát chết cho đến bây giờ. Từ trong bản nguyên y, một cây bút vẽ bằng đồng thau bay ra, hóa thành dài 7 thước, vạch ngang mặt biển. Giao, hơn 8.000 kinh văn hiện lên, xé toang vòng xoáy, tách đôi nước biển. Sau khi phá vỡ đạo thuật của đối phương, Phục Văn Ngạn ngay lập tức vứt bỏ thuyền, thân hình bay lên, chân đạp mặc vụ yên kiều nhanh chóng bỏ chạy. Y hoàn toàn hiểu rõ, đó là một tôn cự đầu trường sinh cảnh, y không thể là đối thủ. Oanh, dưới mặt nước, một đạo bóng đen bắn ra như mũi tên, đuổi theo Phục Văn Ngạn. Bóng đen toàn thân bao bọc trong hắc bào, không dám phóng thích đạo tâm ngoại tượng để giam cầm Phục Văn Ngạn, sợ bị cao thủ của Lôi Tiêu Tông và Đông Hải Doanh nhìn thấu thân phận. Một cự đầu trường sinh cảnh, nếu ám sát một thiếu niên thiên tử đạo trùng cảnh của Độ Ách Quan, cướp đoạt cơ duyên và đạo quả của y, một khi bại lộ, Độ Ách Quan và Phục gia há có thể bỏ qua dễ dàng. Chính bởi vì phải cẩn trọng hành sự, vẫn luôn bó tay bó chân, mới nhiều lần để Phục Văn Ngạn trốn thoát. Dương Thanh Thiền nhíu mày, bóng người áo đen kia, cảm giác rất quen thuộc. Đó là Diêu Khiêm, hắn đang thi triển thuật toàn y của Tuy Tông dưới thủy diện. Dương Thanh khê thốt, những ký ức khốn kiếp còn sót lại. Thệ linh trong cơ thể Dương Thanh Thiền căm phẫn tột độ. Lý duy nhất chưa rõ kẻ bị Diêu Khiêm truy sát là ai, song trong lòng đã có suy đoán. Kẻ sở hữu đạo trùng cảnh tu vi, chấp trường bát phẩm thiên tự khí, lại thuộc nho đạo nhất mạch, e rằng chỉ có vị thiếu niên thiên tử của Độ Ách Quan kia là phù hợp nhất. Mau chóng tiến bước, Lý duy nhất cảm nhận được một luồng ý niệm cường đại, từ hải dương vọng tới, giáng xuống thân mình. Chẳng thể đoán định kẻ đó là ai. Nếu là ý niệm của Diêu Khiêm, e rằng tức thì sẽ đổi hướng, nhắm vào y mà truy sát. Lý duy nhất thôi động pháp khí bao bọc Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền, gián thần hành phù, phi tốc xuyên qua bạch sa mạc, nhanh chóng thoát ly khỏi phạm vi cảm ứng ý niệm của địch thủ. Y hướng về Dương Thanh Thiền, lúc trước, phải chăng chúng ta đã đi sai phương hướng? Lý duy nhất ghi nhớ rõ ràng, trên U Cảnh Tử Đồ, cận bờ Đông Hải chính là Sa Châu và Hải Châu. Du Châu, nơi Phượng Huyết Thụ trú ngụ, cách Hải Ngạn ước chừng mấy ngàn dặm. Dương Thanh Thiền đáp, ta cố tình chọn tuyến đường này, là để né tránh Thủy Ly Tiên. Phương hướng Thủy Ly Tiên đi, mới chính là phương hướng dẫn tới Du Châu. Lúc trước, nếu chúng ta men theo phương hướng nó trốn chạy, rất có thể sẽ chạm mặt. Lý duy nhất hiếu kỳ hỏi, một con ly ngư hoàng giang hà, sinh sống nơi thủy hệ ấy, vượt qua sa mạc, thiên tân vạn khổ tới Du Châu hành sự gì? Theo lời nó kể, là đi bẩm báo tin tức cho một hải yêu mang danh Đăng Phượng Công Chúa. Thuộc Thủy Mẫu Tộc, Dương Thanh Khê nói, Lý Duy Nhất hỏi, Du Châu tọa lạc trong nội địa, sao loài sứa cũng đã lên bờ ư? Phượng Huyết Thụ cùng Thệ Linh nắm giữ vô số tài nguyên, đều có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với bất kỳ chủng tộc tu giả nào. Đông Hải Yêu Tộc cùng Vong Giả U Cảnh, há chẳng phải là kiềm chế lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau sao? Nếu không, Lăng Tiêu Sinh Cảnh vì sao có thể an định ngàn năm trường tồn? Dương Thanh Khê nói thêm, Lan Đại Nhân ngã xuống, Thệ Linh Đại Quân tan rã, theo đạo giáo triệt thoái về biên thành Hoàng Giang, đã thành tin tức xác thực. Thủy Ly Tiên đương nhiên muốn tức thì bẩm báo tin tức đó, hải yêu đồn trú tại Du Châu, cũng không còn bất kỳ cố kỵ nào nữa. Lý duy nhất sực tỉnh, suy xét kỹ cũng là lẽ thường tình, Lan Đại Nhân thống lĩnh vùng địa vực này. Vốn dĩ còn rộng lớn hơn cả Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Cùng với hắn ngã xuống, cuộc đại chiến phân chia Lăng Tiêu Sinh Cảnh, từ đó biến thành vùng lân cận tranh đoạt Đông Nam U Cảnh. Đây há chẳng phải là khối tài nguyên, tài phú khổng lồ sao? Lý duy nhất khẽ nheo mắt, chẳng phải là ý nói rằng, nếu tiến bước chậm chạp, e rằng đến một mảnh lá Phượng Huyết Thụ cũng chẳng thể thu hoạch. Có bản đồ, không có nghĩa là có thể hành sự tùy tâm. Rất nhiều địa phương đều là cấm khu, vẫn là phải chất vấn Dương Thanh Thiền về cái địa phương này. Dương Thanh Thiền đáp, nếu đi vòng qua vùng Duyên Hải, phải đi thêm 8.000 dặm lộ trình. Quả như lời hắn nói, tiến bước chậm chạp, không bằng không đi. Nàng tiếp lời, trực tiếp băng qua Bạch Sa Mạc, chắc chắn vẫn còn kịp. Nhưng Sa Tiêu bộ tộc tại Bạch Sa Mạc có thế lực cực kỳ hùng mạnh, Sa Trùng, Sa Xà, Cốt Cưu và Thệ Linh Sát Yêu. Đều là tai mắt của chúng, tùy thời truyền tin. Chúng ta muốn khẩn trương lên đường, sẽ rất khó mà che giấu hành tung. Hiện giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào việc, Thủy Ly Tiên cấp tốc tiến về Du Châu, chẳng còn tâm tư đối phó chúng ta. Thần cốt Lý duy nhất thay đổi nhanh chóng, thoáng chốc biến thành một hình dáng khác. Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền đều lộ ra vẻ khác thường trên thần sắc. Hình dáng của y ngay giờ khắc này, cực kỳ tương tự vị cự đầu trường sinh cảnh Tần Phong của Lôi Tiêu Tông, từng xuất hiện trên hải diện trước đó. Chẳng trách lúc trước y vẫn luôn chăm chú quan sát Tần Phong. Dương Thanh Khê đi vòng quanh Lý Duy Nhất một lượt, đánh giá kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, đâm lao phải theo lao, có lẽ có thể làm Thủy Ly Tiên khiếp sợ đôi chút. Nhưng khí tức của cự đầu trường sinh cảnh, trên thân Lý Duy Nhất phóng thích ra một luồng khí tức của cự đầu trường sinh cảnh. Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu y đã hành sự ra sao. Nếu không phải y cõng theo Mộc Nhi, cùng với ba động của binh khí và pháp khí không một chút sai sót, các nàng không khỏi nảy sinh hoài nghi. Lý Duy Nhất trước mắt phải chăng là một lão gia hỏa nào đó dịch dung mà thành. Lý Duy Nhất thu hồi dịch dung quyết, đây tạm thời xem như chiêu thuật cứu cánh, không thể hoàn toàn ỷ lại. Giao, đem ra pháp khí Ngọc Chu, hóa thành thuyền dài hơn 10 thước. Dưới sự thúc đẩy của Dương Thanh Thiền, thuyền Ngọc nhanh chóng lướt trên cát, mong muốn vượt qua sa mạc với tốc độ tối đa. Lý Duy Nhất ngồi tại đuôi thuyền, trước tiên bố trí một tòa tiểu hình ẩn nấp trận pháp. Sau đó, trong ẩn nấp trận pháp thôi động đạo tổ thái cực ngư, kết tạo ra kén thời gian. Y lấy ra từng phiến linh đài diễm tinh thạch, chuẩn bị lần thứ hai trùng kích cảnh giới thất tinh linh niệm sư. Lục tinh và thất tinh, nhìn tưởng chỉ kém một cảnh giới. Song đây lại là một đại cảnh, thực lực sai biệt xấp xỉ hai tiểu cảnh giới. Còn về đạo trùng cảnh tầng thứ 9 cùng trường sinh cảnh, thực lực chênh lệch khổng lồ, e rằng phải có ba tiểu cảnh giới. Lăng tiêu sinh cảnh chỉ có đệ nhất nhân ngàn năm qua, Đường Vãn Châu, mới có thể ở đạo trùng cảnh tầng thứ 9 đánh ngang cơ với võ tu trường sinh cảnh, đó cũng là nhờ mượn trường sinh thể chi nhục thân. Người thừa kế, ở đạo trùng cảnh, có thể nghịch phạt vượt qua một tiểu cảnh giới. Thiếu niên thiên tử, có thể nghịch phạt võ tu cao hơn mình hai tiểu cảnh giới. Dựa theo pháp khí, đạo thuật, thân thể, tâm cảnh, hoàn cảnh, niệm lực, cùng tiến độ cảnh giới khác biệt, độ khó của việc nghịch phạt cũng không tương đồng, mang tính bất định cực lớn. Tóm lại mà nói, chỉ cần Lý Duy Nhất phá cảnh đến thất tinh linh niệm sư, chiến lực sẽ tăng lên một bậc lớn. Linh giới tại mi tâm y, quang hoa rực rỡ bừng nở, hỏa diễm bùng cháy, tựa như thần lô. Một ngày sau đó, hai mắt dỉ máu, da mi tâm nứt ra một vết rách. Linh giới tựa hồ muốn nổ tung, Lý Duy Nhất bị buộc phải đình chỉ trùng kích cảnh giới. Lại một lần thất bại, hao phí 7 phiến linh đài diễm tinh thạch. Xem ra vẫn là quá cấp tiến, thất tinh linh niệm sư quả nhiên gian nan vô cùng. Khoảng cách từ lúc phá cảnh tới lục tinh linh niệm sư, cũng chưa đầy 2 tháng. Cho dù có kén thời gian tích lũy vẫn còn quá ngắn, thủy chung vẫn thiếu một chút tích lũy. Linh đài diễm tinh thạch thu hoạch được từ giới túi do Nghiêu Thanh Huyền ban tặng, tạm thời ngược lại chẳng sợ hao tổn. Sau khi điều tức xong xuôi, Lý Duy Nhất trầm tư giây lát, lấy ra một quyển ngự thú, bắt đầu nghiên cứu. Phá cảnh không thông suốt, vậy thì nghiên cứu thuật pháp. Linh niệm sư đối phó yêu thú, thú văn là thủ đoạn tối ưu. Nếu thú văn đủ huyền ảo, vận dụng tinh xảo, thậm chí có thể thu phục một vài yêu thú để bản thân sử dụng. Trong kén thời gian, ngày tháng trôi qua từng ngày, bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện những con cốt cưu khổng lồ, lượn lờ trên pháp khí Ngọc Chu. Dương Thanh Thiền đoán định, đó là địch nhân đang trinh sát. Lý Duy Nhất vận dụng trường cung thiên tự khí thu từ thần dực hầu, mấy ngày qua, liên tiếp bắn hạ 8 con. Cốt cưu chẳng những không hề giảm thiểu, tần suất xuất hiện lại ngày càng tăng cao. Lý Duy Nhất không tiếp tục tiến vào kén thời gian tu luyện nữa. Y đoán định, trong một hoặc nửa ngày tới, song phương sẽ chạm trán. Hoặc là xông phá, hoặc là trực tiếp quay đầu trở về lăng tiêu sinh cảnh. Lý Duy Nhất từ trong không gian ác đà linh đem ra một bộ thi hài. Cỗ thi hài này, thi thể hủ bại nghiêm trọng, rất nhiều nơi huyết nhục đều thối rữa, chỉ lộ ra xương cốt ánh vàng rực rỡ. Là thi thể của một cự phách trường sinh cảnh. Khi ở Lăng Tiêu Thành, Lý Duy Nhất và Thái Sử Vũ từng bị Loan Sinh lần ấu phục kích. Cỗ trường sinh thi này, chính là thứ y đã thu vào không gian bùn máu từ lúc ấy. Y đã học được phương pháp lấy máu tỉnh thi từ Thiền Hải Quan Vũ, nhưng với cường độ huyết khí hiện tại của y, trạng thái tỉnh thi chẳng thể duy trì mãi, chỉ có thể thi triển khi khai chiến. Dương Thanh Khê ngồi tại đuôi thuyền, hướng về Lý Duy Nhất đối diện, khẽ mỉm cười hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Lý Duy Nhất nhìn về phía bên cạnh, Ngọc Nhi vẫn ngồi xổm trên mặt đất như mọi ngày. Lòng y chợt thắt lại, cho rằng Dương Thanh Khê đã phát hiện bí mật trên thân nàng. Chắc hẳn không phải thiên kim của ngài mới đúng, dù sao 3 năm trước chúng ta đã quen biết rồi. Dương Thanh Khê cười nói, Ngọc Nhi lặng lẽ vểnh tai lên nghe ngóng. Lý Duy Nhất hỏi, Dương Đại Tiểu Thư có lời gì muốn nói? Dương Thanh Khê đáp, với tính cách của ngươi, tuyệt đối sẽ không đưa một nha đầu nhỏ vào hiểm cảnh như thế. Ngọc Nhi là đệ tử của ta, chúng ta đều không cha không mẹ, há chẳng phải có thể nương tựa lẫn nhau mà sống ư? Lý Duy Nhất lập tức truyền đề, tại địa hạ tiên phủ, Dương Đại Tiểu Thư sau khi phân chia 48 cân tiên nhưỡng xong, phải chăng đã rời khỏi tổng đàn? Dương Thanh Khê dưới màn đêm tĩnh mịch, hiện ra vẻ đẹp tĩnh mịch thanh thoát, hướng về sa mạc bao la phát ra ánh sáng trắng bệch. Ngươi muốn hỏi, ngươi ở Lăng Tiêu Thành thi triển thủ đoạn hòng lật đổ Tuy Tông, vì sao lại không ám toán được ta? Kỳ thực, vị thánh linh niệm sư của Tuy Tông, vị lão tổ Thịnh gia kia, vì 2 phong huyết thư của ngươi, đã táng mạng tại tổng đàn. Thì ra nàng đều biết, Lý Duy Nhất đáp, ta chẳng còn phương sách nào khác. Có phần cố ý, Dương Thanh Khê mỉm cười, dùng lời y nói trước đó đáp trả, rồi tiếp lời, ai vì chủ nấy, ai ai cũng có quá nhiều bất đắc dĩ, chỉ cần ân oán cá nhân được thanh toán xong xuôi. Ta cũng thật mong trở thành hồng nhan chi kỷ của ngươi. Có rất nhiều lúc, ta chẳng hiểu nổi chính mình, rõ ràng từng bị ngươi đánh một trận, rõ ràng biết chúng ta là lợi dụng lẫn nhau, nhưng trong lòng hết lần này tới lần khác chính là không rõ, cắt không đứt. Thôi, dừng lại đi. Chúng ta hãy đàm đạo một chút về vị hồng nhan chi kỷ chân chính kia. Ngươi có biết thiên hạ điện điện chủ là ai không? Lý Duy Nhất đáp, ngươi đã hỏi vậy, e rằng chính là vị siêu nhiên của Khương gia. Dương Thanh Khê vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, sau khi địa hạ tiên phủ hài cốt hồi phục biến cố lớn, ta gặp được y thu ta làm đệ tử. Thì ra là thế, Lý Duy Nhất bừng tỉnh đại ngộ, với thiên tư của một người thừa kế như ngươi, lại thêm long trùng trùng đạo. Hoàn toàn đủ tư cách bái sư siêu nhiên. Vậy ngươi có biết Khương Ninh là ai không? Dương Thanh Khê hỏi, Lý Duy Nhất đáp, ta hiểu rõ nàng. Nàng chẳng thể nào biết quan hệ giữa Khương gia và đạo giáo. Nàng từ nhỏ ở Loan Đài trưởng thành, đối với đạo giáo hận thấu xương tủy. Dương Thanh Khê chăm chú nhìn y hồi lâu, mới thâm trầm nói, đạo hương bay là tả khắp Lăng Tiêu sinh cảnh, chính là từ trong tòa lầu các điện đài trong ý niệm nàng tràn ra. Từ đó mà hoàn thành việc âm thi trùng đạo. Nhất thể song sinh, vạn đạo đồng căn. Ta từng tận mắt chứng kiến, một đám lão giả đạo giáo, quỳ lạy nàng, hô vang đạo mẫu. Ánh mắt Lý Duy Nhất trở nên sắc bén, trong lòng rung động cực lớn. Lâu các điện đài bí mật này, cũng không phải Dương Thanh Khê có thể thuận miệng bịa đặt được. Dương Thanh Khê nói, tất thảy những chuyện này, ta vốn không nên tiết lộ cho ngươi. Nhưng ngươi cũng là một người mang theo đại bí ẩn, nếu không có sự phòng bị, e rằng tương lai sẽ chịu thiệt thòi lớn lao. Ngươi ở Phủ Châu, có thấy Tả Khâu Hồng Đình chăng? Trong lòng Lý Duy Nhất dấy lên nỗi lo, e nàng gặp phải bất chắc. Dương Thanh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, xa xa, mặt đất rung chuyển, cát nhảy nhót. Lý Duy Nhất dẹp bỏ mọi tạp niệm, lập tức cõng Ngọc Nhi lên lưng, lấy áo choàng che chở. Y lại lấy ra một tấm định thân phù chữ. Dai, trao cho Dương Thanh Khê, dặn nàng có thể dùng để bất ngờ tập kích vào thời khắc then chốt. Khi y còn là ngũ tinh linh niệm sư, dai tự định thân phù do y luyện chế đã có thể tạm thời cầm giữ cao thủ như ta sở tài. Với niệm lực ở đẳng cấp hiện thời, dai tự định thân phù do y luyện chế ắt hẳn uy lực càng thêm lớn mạnh. Y cũng nhân cơ hội này, muốn khảo nghiệm xem liệu có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng chăng. Dù sao, trong lòng Lý Duy Nhất, Dương Thanh Khê vẫn là một nữ tử xem lợi ích là trên hết, bởi vậy y luôn giữ một phần đề phòng. Có gì đó không ổn, yêu hực dường như không phải đang phục kích phe ta, mà là đã sớm giao chiến cùng một thế lực khác. Lý Duy Nhất cất Ngọc Chu, thu liễm khí tức trên thân, nhanh chóng bay lên đỉnh Cồn Cát. Y liền trông thấy, phía bên kia Cồn Cát, một trận đại hỗn chiến giữa Thệ Linh và Sát Yêu đang bùng nổ dữ dội. Lan đại nhân đã quy tiên. Lãnh thổ này hiện do Đông Hải yêu tộc ta định đoạt. Các ngươi chỉ cần để lại bảo vật đang hộ tống, bổn tiên giữ lời hứa, ắt sẽ thả các ngươi rời đi. Thủy Ly Tiên khoác áo choàng đỏ, móng vuốt nhỏ cầm trường kích vàng rực, uy phong lẫm liệt, hướng về đám âm binh đang giao chiến mà lớn tiếng chiêu hàng. Lấy Thủy Ly Tiên làm trung tâm, trong phạm vi mấy dặm quanh nó, tụ tập vô số sa tiêu, sa xà, sa trùng. Trên bầu trời, mấy trăm con cốt cừu đang lượn vòng. Cuồng phong thổi quét cát bụi, đội quân đang bị chúng vây công, lại chính là một đội âm binh đang hộ tống bí bảo. Đội âm binh kia đều mặc giáp trụ, dựng đại kỳ chữ Lan, biểu thị chúng là thân binh của Lan đại nhân. Thân thể chúng do hồn hỏa lam sắc ngưng tụ mà thành, phóng ra khí tức âm hàn thấu xương. Phía trước đội ngũ là một vị thống soái âm quỷ cưỡi cốt dao. Vị thống soái âm quỷ kia cảnh giới cao thâm, tay cầm pháp khí chiến đao, uy phong lẫm liệt, mắt sáng như đuốc. Cốt dao dưới thân dài hơn 70 thước, giống lên không ngớt. Trên lưng cốt dao, có một tòa cốt tháp cao 7 tầng, bên trong vang lên những tiếng long ngâm trầm thấp vút lên. Quả nhiên toàn bộ Đông Nam U cảnh trật tự đều đã sụp đổ, khắp nơi đều bùng nổ tranh đấu cùng chiến loạn. Lý duy nhất vốn định thừa cơ thủy ly tiên cướp lấy bảo vật rồi bỏ chạy, nhưng khi tiếng rồng ngâm trong cốt tháp vang lên, long chủng đạo liên trong phong phù của y lại xuất hiện dao động kỳ lạ. Từng dòng kinh văn hiện ra trên đạo liên, sinh động dị thường. Người có cảm nhận được không? Lý duy nhất khẽ hỏi. Dương Thanh Khê gật đầu, đạo liên dao động mãnh liệt, vật bên trong cốt tháp đối với long chủng đạo võ tu như chúng ta ắt có lợi ích cực lớn, chẳng hay đó là vật gì. Khoảng cách quá xa, vị thống soái âm quỷ kia đứng trên lưng cốt dao, chiến đao thẳng tắp chỉ về phía Thủy Ly Tiên mà quát, làm càn. Lan đại nhân há lại là một con hà ly nhỏ bé như ngươi dám báng bổ. Mau rút lui, Đông Hải có đại phát hiện, bổn soái lập tức phải quay về Kim Lan Nguyên bẩm báo. Vật trong cốt tháp không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 444, Ali. Nếu Lan đại nhân còn tại thế, dù Thủy Ly Tiên có 10 lá gan cũng chẳng dám ngăn chặn âm binh mang chữ Lan. Còn cốt dao dưới chân âm quỷ thông soái có 2 cốt chảo dài mấy mét, khớp xương rõ ràng, cho thấy khi còn sống nó là một dao mãng. Một dao mãng trưởng thành, sức mạnh chiến đấu đủ sức sánh ngang với võ tu cảnh trường sinh. Nó có thể hô phong hoán vũ. Loài dao long bốn chảo lại càng là một thực thể siêu nhiên đáng sợ. Dù con dao mãng trước mắt này đã chết nhiều năm, hóa thành cốt dao, nhưng trên mình vẫn còn lưu một luồng khí tức sánh ngang với những cự đầu cảnh trường sinh, đủ sức khiến các sinh linh cảnh đạo trùng bình thường phải kinh hãi đến mềm cả chân. Hai vuốt, hốc mắt và khoang bụng của nó đều có âm hỏa đang bùng cháy. Âm quỷ thống soái cùng tỏa kỵ cốt dao, uy nghi tựa núi, khí thế hùng mạnh. Khiến Thủy Ly Tiên có phần kiêng dè, thầm tự vấn sách lược đối phó. Phía bên kia cồn cát, Lý Duy Nhất cắn nát ngón trỏ tay phải, vẽ cổ văn chữ Lâm trên lục giáp bí chú lên mi tâm thi hài trường sinh. Hắn muốn dùng máu để đánh thức thi thể, để dùng huyết khí đạo trùng cảnh của mình mà đánh thức thi hài trường sinh, ắt chẳng thể dùng máu thông thường. Hắn cần ngưng tụ tinh huyết chứa đựng ý niệm và hồn lực. Mỗi giọt tinh huyết tiêu hao đều bằng mấy chục giọt máu huyết thông thường. Thi hài càng có tu vi cao khi còn sống, cái giá để đánh thức càng lớn. Thi hài trường sinh hấp thụ máu từ mi tâm vào trong cơ thể. Nhất thời, đôi mắt mục nát của nó hiện lên một vệt huyết hồng quang, trong miệng thì thầm khẽ nói, thật vần đục chi nhớ, phảng phất ngủ say ngàn năm, nhớ rõ đấy, lại không thể nhớ tường tận. Là ai đánh thức ta, nó cũng chẳng phải hồn linh quay về. Bởi đã sớm hồn phi phách tán. Chính là ký ức lưu lại trong thi hài, bị sức mạnh huyết mạch thần bí cổ xưa của Lý Duy Nhất đánh thức. Trường sinh thi trên mặt đất, hai tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó một gối quỳ lại hướng về Lý Duy Nhất. Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền đứng cạnh, đôi mắt đẹp mở to, kinh hãi tột cùng. Các nàng biết Linh Niệm Sư có thủ đoạn khống chế khôi lỗi, ngự thi. Nhưng làm sao có thể đánh thức cả ký ức của thi hài đã mất đi vô số năm tháng? Đặc biệt là Dương Thanh Thiền, thể linh trong cơ thể nàng, trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ vụt qua vô số điều. Thủy Ly Tiên ngẩng đầu nhìn ra xa, nhận thấy khí tức dao động phía sau cồn cát, thét lớn một tiếng, cái tên tiểu tử kia dám hù dọa bổn tiên, còn có nữ nhân ướt át kia, lén lút trốn chui trốn nhủi ở đó làm gì? Định thừa cơ gây loạn hòng kiếm tiện nghi sao? Các người thật to gan, Thủy Ly Tiên sai thủ lĩnh sa tiêu, dẫn theo hơn 20 con sa tiêu lông trắng hung hãn, vượt cồn cát tiến đến. Lý Duy Nhất cõng Ngọc Nhi, xuất hiện trên đỉnh cồn cát, tay cầm vạn vật trượng mâu, trên mình toát ra một cỗ khí phách tiêu sái. Hắn cười lớn một tiếng, ai hù dọa ngươi, là tự ngươi dọa chính mình đấy thôi. Oanh, Lý Duy Nhất kích hoạt pháp khí dưới chân, một luồng chấn động kịch liệt vọt vào lòng đất, rồi lấy cồn cát làm trung tâm mà lan rộng ra. Thình thịch, giữa sườn núi cồn cát dưới chân Lý Duy Nhất, từng con sa tiêu bạch mao đang ẩn mình trong cát đều bị khí kình đánh bay ra. Chúng lăn lộn dưới chân núi, phát ra tiếng kêu the thé. Âm quỷ thống soái đứng trên lưng cốt dao, thân cao hơn 5 thước. Chiến đao trong tay chàng nổi lên những kinh văn dày đặc, khí thế hùng hồn từ chàng tỏa ra, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất trên đỉnh núi. Còn người màu vàng kim của Thủy Ly Tiên lướt nhẹ một cái, tên nhóc gầy gò kia, ngươi hãy nói cho hắn hay, Lan đại nhân có phải đã chết tại sinh cảnh lăng tiêu của các ngươi hay không? Điều này không sai đâu, nếu không ta làm sao dám xông vào vong giả u cảnh chứ? Lý Duy Nhất nói, thống soái âm quỷ đã tin đến hơn phân nửa, miệng phát ra tiếng thét dài bi thương, ngọn lửa màu lam trên người chàng bùng vọt. Cốt dao dưới thân, móng vuốt giáng xuống đất, cát biển xung quanh đều rung chuyển. Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn tòa cốt tháp 7 tầng kia, nheo mắt lại, Thủy Ly Tiên, ngươi là một con yêu quái thông minh, đầu óc tinh danh, chi bằng chúng ta trước hết liên thủ giết chết hắn, rồi sau đó giải quyết ân oán giữa đôi ta. Bổn tiên cũng đang có ý này. Thủy Ly Tiên rất lo lắng Lý Duy Nhất cùng Dương Thanh Khê nhân cơ hội bỏ trốn, trong lòng đang tự hỏi làm cách nào để giữ chân bọn họ lại. Nào ngờ, đối phương lại tham lam đến thế, cũng động lòng với bảo vật trong cốt tháp. Thế thì quá tốt, Thủy Ly Tiên dùng ý niệm truyền lệnh cho thủ lĩnh xa xa dưới đất và thủ lĩnh cốt cưu trên không, tìm kiếm thời cơ, sau khi vượt cồn cát, liền bắt giữ hai nữ tử kia. Động thủ. Mi tâm Lý Duy Nhất sáng lên, hắn cách không đâm tới vạn vật trượng mâu. Một chùm sáng rực cháy bay về phía thống soái âm quỷ từ xa. Âm quỷ thống soái luôn cảnh giác Thủy Ly Tiên, chẳng thèm để Lý Duy Nhất vào mắt. Oanh, cốt dao phun ra một ngụm âm hỏa, cùng kim ô hỏa diễm bay tới, đối chọi với nhau. Không khí trong khu vực đó, cháy đến sôi trào. Thủy Ly Tiên lao thẳng tới cốt tháp 7 tầng, vô cùng linh hoạt. Né tránh đòn đánh từ đuôi cốt dao, tựa như một quả cầu lông, nhẹ nhàng nhảy lên lưng cốt dao. Trong miệng nó phun ra khí vụ đỏ sậm, bao bọc lấy cốt tháp, định trực tiếp thu vào bụng. Dao, âm quỷ thống soái một đao chém xuống, uy năng pháp khí bộc phát. Đao quang xé rách phòng ngự của Thủy Ly Tiên. Thủy Ly Tiên vô cùng cao minh, trường kích màu vàng kim trong tay nó xoay tròn như cối xay gió, và chạm một kích với cự nhận dài 5-6 mét. Thình thịch một tiếng, năng lượng pháp khí cùng kinh văn từ giữa hai kiện binh khí bùng nổ tán loạn, khiến đám âm binh và xa xà trên mặt đất bị tung bay ngổn ngang một mảng lớn. Thủy Ly Tiên không hề rơi xuống đất, cùng âm quỷ thống soái trên lưng cốt dao, kịch chiến giằng co. Nó hô lớn một tiếng, tên nhãi con, ngươi còn không mau động thủ. Ngươi cho rằng, Lan đại nhân đã ngã xuống, thật sự được yên giấc kê cao gối ở vong giả u cảnh sao? Vòng giả u cảnh vốn dĩ vẫn là địa bàn của Tệ Linh, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không sẽ dẫn dụ một số thi quỷ lợi hại đến đấy. Lý Duy Nhất thầm cảm thán, Thủy Ly Tiên quả không đơn giản, sức mạnh chiến đấu của nó sẽ không thua kém bất kỳ ai trong hoang hư hay hư không, khó trách tay không mà có thể đỡ vạn vật trượng mâu của hắn. Ta tới đây, Lý Duy Nhất thi triển bộ pháp, chân dẫm pháp khí, lướt trên không trung, nhanh chóng hướng về phía 7 tầng cốt tháp. Hắn không tiếp cận ngay tức thì, cách đó 20 trưởng, liền tung ra một sợi xích pháp khí, quấn quanh tầng thứ 3 của cốt tháp. Ầm ầm, âm quỷ thống soái đánh Thủy Ly Tiên rơi khỏi lưng dao, thân đao xoay tròn, cách không bổ xuống một đao. Thình thịch một tiếng, sợi xích pháp khí đứt gãy, sau đó hắn điều khiển cốt dao, chạy nhanh về phía tây, cuồn cuộn nổi lên cát bụi mịt mù. Lại tới đây, hôm nay đánh thật sảng khoái. Thủy Ly Tiên đuổi theo phía sau thân hình khổng lồ của cốt dao, tung mình nhảy vọt lên, lại một lần nữa rơi trở lại lưng dao, tiến gần tới đuôi dao. Âm quỷ thống soái liếc mắt thấy Lý Duy Nhất càng ngày càng xa, nhanh chóng lao về phía đuôi dao, vùng đao quét ngang. Dao, một luồng ánh sáng sương mù màu tím xuất hiện bên cạnh cốt tháp 7 tầng. Cái tên nhân tộc tiểu tử vốn bị đánh văng xa 2 dặm, lại trực tiếp vượt qua không gian. Xuất hiện ngay cạnh cốt tháp 7 tầng cao trượng. Lý duy nhất sử dụng túi giới, định mang cốt tháp 7 tầng đi. Nào ngờ, hắn phát hiện cốt tháp thế mà mọc liền với cốt dao, chẳng thể nào di rời. Thình thịch, Lý duy nhất vung vạn vật trượng mâu, chém đổ 7 tầng cốt tháp, khiến nó rơi xuống bên cạnh sa mạc trắng. Ngao, cốt dao gầm giận, lập tức xoay chuyển hướng, lao về phía cốt tháp. Cùng lúc đó, Lý duy nhất, âm quỷ thống soái, Thủy Ly Tiên thi nhau nhảy xuống lưng dao, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Khoảng cách rất gần, lực lượng tốc độ từ Châu Mục Quan Bảo thúc đẩy, còn nhanh hơn một chút so với lực lượng thúc đẩy nhảy vọt không gian. Ha ha, bảo vật trong cốt tháp này, thuộc về bổn tiên. À, sao lại còn có cao thủ nữa chứ? Thủy Ly Tiên chạy tới bên cạnh cốt tháp trước Lý duy nhất và thống soái âm quỷ một bước, đang định ôm lấy. Một cỗ trường sinh thi tỏa ra tứ sắc tiên hà, từ trong cát vọt ra, một trường đánh mạnh vào cái bụng lông xù tròn vo của nó, đánh văng nó ra ngoài. Trường sinh thi có sức mạnh chiến đấu vô cùng mạnh, có thể kích hoạt những lực lượng còn sót lại trong thi hài, thi triển một số võ học cùng đạo thuật khi còn sống. Hơn nữa, cỗ trường sinh thi này vô cùng khác biệt. Khi còn mai phục cùng Loan Sinh Lân Ấu, nó đã thay nghén ra một linh thi mới, tu luyện thành âm thi đạo quả. Trường sinh thi liền hợp sức cùng thống soái âm quỷ, kẻ có tu vi mạnh mẽ phi thường kia sở hữu sức chiến đấu không kém một võ tu đạo trùng cảnh tầng thứ 9, trường sinh thi cũng chỉ có thể kiềm chế, chứ không thể đánh bại. Lý duy nhất tận dụng cơ hội này, thu hồi cốt tháp. Sau đó, Lý duy nhất kích hoạt sức mạnh không gian từ Châu Mục Quan Bảo, lướt đi xa mấy dặm. Thủy Ly Tiên từ trong cát bật dậy, vội vàng đuổi theo, tức giận gầm lên. Tên nhãi danh kia đừng hòng thoát. Hai nữ nhân của ngươi đã bị cao thủ dưới trướng ta bắt giữ rồi. Xa xa, trên đỉnh đồi cát, thủ lĩnh Sa Xà và thủ lĩnh Cốt Cưu bị Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền ném bay ra ngoài. Sau đó, các nàng cùng 7 tiểu Nga Hoàng, điều khiển Ngọc Chu, đến hội tụ cùng Lý duy nhất. A Ly, xem ra ngươi đã tính sai rồi, mất cốt tháp lại mất cả binh lực. Lý duy nhất cố ý chọc giận nó. Nếu không xử lý xong nó, lần này đi Du Châu, trên đường sẽ chẳng thể yên ổn. Ta liều mạng với ngươi. Thủy Ly Tiên từ xa ném ra cây kích vàng, làm chậm tốc độ thân pháp của Lý duy nhất. Tiếp đó, nó thi triển độn thuật huyền diệu, giống như một quả cầu phát sáng đang lăn, càng đuổi càng nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, ngay trước khi Lý duy nhất kịp hội hợp với Ngọc Chu, nó cuối cùng cũng đuổi kịp. Thình thịch, một đòn va chạm. Lý duy nhất bật lùi ra xa, lùi thẳng đến bên cạnh Ngọc Chu. Ổn định lại thân hình, hắn cắm vạn vật trượng mâu xuống đất cát. Từng đường vân tinh quỹ từ trong trường mâu bật ra, vờn quanh thân thể. Trận, Lý duy nhất búng ngón tay, giải phóng linh quang niệm lực. Tức thì, trận bàn nhật nguyệt tinh thần đại trận của song sinh đạo giáo đan xen thành hình, lan rộng ra ngoài. Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền bay vút vào trận, một trái một phải. Biến thành hai vầng trăng trong trận pháp. Hai ngày trước, bọn họ đã diễn tập, xoẹt xoẹt, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng giống như 7 vì sao, bay lượn quanh trận pháp. Thủy Ly Tiên truy đuổi, không kịp dừng lại, liền lao thẳng vào trong trận pháp. Bị vây công, các loại lực lượng và pháp khí, như vũ bão giáng xuống thân nó. Thật hèn hạ, dựa vào số đông để thắng số ít, thế mà cũng tự xưng anh hùng hảo hán ư. Có bản lĩnh thì hãy đơn đấu với ta. Đơn đấu nghĩa là một chọi một, không ai được phá vỡ giao ước chiến đấu. Thủy Ly Tiên có thân thể cứng cỏi, da lông trông có vẻ lỏng lẻo mềm mại nhưng còn cứng cáp hơn cả áo giáp pháp khí. Một lớp xương khói màu đỏ sậm bao phủ thân thể nó, đó là một loại bảo vật hộ thân tên là Trường Sinh Bất Tử Yên. Nó được tạo ra từ việc thiêu đốt thi hài trường sinh giả, hấp thu và tinh luyện mà thành, có sức phòng ngự cực mạnh. Kiếm của Dương Thanh Khê cùng Dương Thanh Thiền và thiên phú đạo thuật của 7 tiểu Nga Hoàng không thể phá vỡ được phòng ngự của nó, chỉ có thể chế ngự và quấy nhiễu, áp chế khả năng na di không gian của nó. Thực sự có thể tạo thành mối đe dọa chí mạng đối với Thủy Ly Tiên, chỉ có Lý duy nhất. Nhật Nguyệt tinh thần đại trận có thể truyền một phần lực lượng của Nhị Dương và 7 tiểu Nga Hoàng cho hắn, khiến sức mạnh bộc phát của hắn tăng lên đáng kể. Đây chính là tác dụng của trận pháp phối hợp tấn công. Vạn vật trượng mâu trong tay Lý duy nhất, mỗi lần đâm ra đều khiến Thủy Ly Tiên sợ hãi kêu quái liên tục, luống cuống tay chân đối phó. Tên nhãi danh kia, người thật âm hiểm, Đầu tiên là lừa ta liên kết với ngươi để đối phó Kim Lan Nguyên Âm Quỷ thống soái, sau đó ngươi lại tự mình thu cốt tháp đi. Rồi lại lừa dối giả vờ không địch lại, dụ ta ném ra pháp khí, giờ đây ta không còn tay chân, bị 10 người các ngươi vây đánh. Ta không cam tâm, Ali, đừng giả bộ đáng thương, ngươi tụ tập nhiều thệ linh sát yêu như vậy, chẳng phải là muốn đối phó với chúng ta sao? Tiếng oa oa truyền đến, Lý Duy Nhất phát hiện trên bầu trời, một lượng lớn cốt cưu đang rất nhanh tiến đến gần, tên này sức phòng ngự quá mạnh, khó mà công phá được. Mau giúp ta cùng vận dụng Tử Tiêu Lôi Ấn. Tử Tiêu Lôi Ấn dưới sự điều khiển của Lý Duy Nhất, Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền biến thành một chiếc cối xay khổng lồ, phóng ra uy năng rực rỡ. Tiếng sấm nổ vang, ấn ký lơ lửng trên đỉnh đầu Thủy Ly Tiên, điện quang không ngừng giáng xuống. Đây là vạn tự trọng khí sao? Ta chỉ muốn uống một chút nước của nàng mà thôi, chứ có làm hại ai đâu. Các người ức hiếp quá đáng, lấy oán báo ơn. Ta còn muốn giới thiệu các nàng cho Đăng Phượng công chúa. Ầm ầm, Tử Tiêu Lôi Ấn giáng xuống, đánh tan Trường Sinh Bất Tử Yên màu đỏ sậm. Từng luồng lôi điện màu tím to lớn giáng xuống người Thủy Ly Tiên. Trên sa mạc xuất hiện một hố sâu cháy đen đường kính hơn 10 trượng, vô số điện quang vẫn còn lưu động trong đó. Đợi cát bụi xám xịt lắng xuống hết, nhìn kỹ lại, chỉ thấy dù chịu đòn nặng như thế, Thủy Ly Tiên toàn thân bốc khói đen, nhưng vẫn đứng thẳng tắp trong hố, đôi mắt vàng lấp lánh, không hề rên rỉ một tiếng. Thân thể sao có thể mạnh đến mức này? Lý Duy Nhất nhíu mày, lần nữa vận dụng Tử Tiêu Lôi Ấn. Ta với Lôi Tiêu Tông các ngươi, không đội trời chung. Thủy Ly Tiên bước về phía trước, lảo đảo đi được hai bước, đầu óc choáng váng. Bùm một tiếng, nó ngã nghiêng xuống, bốn chân chồng lên trời, lộ ra cái bụng tròn trịa. Sư phụ, Ali thật đáng thương. Hay là mình tha cho nó đi? Ngọc Nhi nói, được. Lý Duy Nhất kéo Thủy Ly Tiên đang ngất xỉu vào Ngọc Chu, liếc nhìn Âm Quỷ thống soái và Cốt Dao đang truy kích. Trường Sinh Thi nhảy vào Ngọc Chu, không lâu sau liền rơi vào yên lặng. Biến trở lại thành tử thi, Lý Duy Nhất đứng ở đầu thuyền, tự mình điều khiển Ngọc Chu, bay đi với tốc độ nhanh nhất. Tiện tay, hắn cắm cây kích vàng xuống cồn cát, dùng pháp khí cuốn lấy rồi thu đi. Ngọc Chu bay ra ngoài 300 dặm, cuối cùng cũng bỏ lại Cốt Dao cùng Âm Quỷ thống soái đang đuổi theo phía sau. Biến thành những chấm đen nơi chân trời, nửa canh giờ sau, Hoàng Hư và Hư Không, hai thân ảnh một xám một trắng, xuất hiện tại chiến trường trong sa mạc trắng. Hoàng Hư ngồi xổm xuống, nắm cát ngửi qua ngửi lại, đây là hơi thở của Lý Duy Nhất, hướng về Du Châu. Đạo Châu cũng ở hướng đó, chẳng lẽ hắn đang đuổi theo đạo mẫu? Hoàng Hư hừ lạnh, chỉ cần giết được hắn, ai biết hắn chết như thế nào. Nhưng thủ đoạn chạy thoát thân của hắn rất cao cường, chúng ta cần sự giúp đỡ. Chỉ sợ những kẻ giúp sức còn tham lam hơn chúng ta. Sức hấp dẫn của bảo vật trên người Lý Duy Nhất khiến cả những cường giả Trường Sinh Cảnh cũng phải động lòng. Hoàng Hư nói, nếu mời những cường giả Trường Sinh Cảnh, chúng ta chỉ sợ ngay cả một ngụm canh cũng không uống được. Ta hiểu rõ điều này, trên thuyền Ngọc Pháp Khí. Ai âu, đau chết ta rồi. Thủy Ly Tiên từ từ tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhìn thấy cốt tháp 7 tầng đứng cách đó không xa, cùng với một nam một nữ đang nghiên cứu cốt tháp, lập tức ý thức khôi phục, toàn thân giật nảy mình. Thấy người nam kia nhìn sang, vội vàng nhắm mắt lại. Giả ngất, Ali, đừng giả vờ ngủ nữa, mọi người đều biết ngươi đã tỉnh rồi. Bên cạnh, Ngọc Nhi quỳ gối dựa vào mạn thuyền mà ngồi. Thủy Ly Tiên trợn mắt, nhe răng, chòm râu run rẩy, giận không kìm được, dựa vào số đông ức hiếp kẻ yếu, chiến thắng thế này thật không vẻ vang. Có bản lĩnh thì cởi bỏ xiềng xích trên người ta, chúng ta đánh lại lần nữa. Lý Duy Nhất đi qua, ngồi xổm xuống, trả lời ta mấy vấn đề, để ta vừa lòng, ta sẽ cởi xiềng xích trên người ngươi. Ngươi lắm mưu nhiều kế, ta không tin ngươi. Thủy Ly Tiên quay mặt sang một bên, được thôi, loại thịt yêu thú đẳng cấp như ngươi, ta còn chưa ăn qua bao giờ, hẳn là có thể tăng cường độ thân thể. Lý Duy Nhất ngay cả thịt yêu thú siêu nhiên cũng đã từng ăn qua. Thủy Ly Tiên trở nên căng thẳng, thấy Lý Duy Nhất rời đi, này, đừng hù dọa ta, trên ta còn có chỗ dựa đấy. Ngươi đã nghe qua Thủy Ly Vương chưa? Thủy Ly Vương ư, chủ nhân Hoàng Giang, tại phía Đông Lăng Tiêu Sinh Cảnh các ngươi cũng có danh tiếng lẫy lừng đấy. Chưa từng nghe qua, Lý Duy Nhất hỏi Dương Thanh Khê, ngươi nghe qua chưa? Dương Thanh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, Thủy Ly Tiên tức đến muốn chết, dùng đầu đụng thuyền, các ngươi còn quá trẻ, chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Thủy Ly Vương quanh năm bế quan, lại ở trong cung điện dưới đáy sông, tận bên vong giả u cảnh này. Tên nhãi danh, hả? Ánh mắt Lý Duy Nhất trở nên lạnh lẽo. Thủy Ly Tiên lập tức đổi giọng, nói nhỏ nhẹ, nhân ca, cuối cùng thì ngươi có giữ lời không? Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta nói lời giữ lời. Lý Duy Nhất hỏi, nói đi, ngươi đi Du Châu làm gì? Ta đã nói qua với hai người bọn họ rồi. Thủy Ly Tiên nói, Lý Duy Nhất nói, nếu muốn đi báo tin cho Đăng Phượng công chúa, vì sao lại tập hợp rất nhiều yêu tộc chặn đường chúng ta? Ngươi ngốc à? Thủy Ly Tiên bình tĩnh lại nói, ta đã phái 6 con cốt cừu đến Du Châu đưa tin rồi. Lý Duy Nhất lấy ra Hoàng Long kiếm, lau chùi bên cạnh, công lao lớn như thế, ngươi lại dâng tặng không cho mấy con cốt cừu. Nhân tiện, Hoàng Long kiếm đặt lên cổ nó, Thủy Ly Tiên trừng to mắt, toàn thân căng thẳng, ta nói. Ta chú ý đến chiến mâu của ngươi có thể dẫn dắt lực lượng tinh thần, tuyệt đối là một bảo bối quý giá. Coi như thành thật, Lý Duy Nhất lại hỏi, Đăng Phượng công chúa ở Du Châu làm gì? Nàng có cảnh giới tu vi gì, bên người có những cao thủ nào? Ta không thể phản bội công chúa điện hạ, Thủy Ly Tiên nói, Lý Duy Nhất nói, đây không tính là phản bội, ta bảo ngươi đi đối phó nàng, đó mới là phản bội. Ta và nàng không thù không oán, ngay cả nàng là ai cũng không biết, chỉ là trong lòng tò mò mà thôi. Thủy Ly Tiên suy nghĩ một chút, hình như là có lý. Đăng Phượng công chúa thật đáng gờm, chính là một con sứa dị chủng có tiềm năng thành yêu hoàng, thần thông rộng lớn, dưới trướng có cao thủ đông như mây, cách cảnh giới yêu hầu cũng chỉ còn một bước. Ở Đông Hải, không biết bao nhiêu yêu tộc trẻ tuổi tài năng như ta đều nghe theo hiệu lệnh của nàng. Một tháng trước Đăng Phượng công chúa đã nhận được tin tức, Lan đại nhân có lẽ đã tử trận. Nàng vâng mệnh tộc trưởng, chỉ cần có được tin tức xác thực, lập tức sẽ tấn công cổ thành Du Châu. Tiêu diệt hang ổ của Xích Phong quân. Bất kể là thệ linh hay yêu, đều phải đạt đến trường sinh cảnh mới có thể được phong hầu. Muốn phong quân, phải là đại trường sinh mới đủ tư cách. Lý Duy Nhất nói, việc trọng đại như vậy, chẳng phải các thủ lĩnh của yêu tộc sẽ đích thân ra tay sao? Thủy Ly Tiên nói, trận chiến tại Lăng Tiêu thành quả thật khiến yêu tộc khiếp sợ. Những lão quái vật không biết nghe được tin tức từ đâu. Nói rằng cường giả cấp yêu vương bị Vũ Thiên Tử tàn sát vô số, như mưa đổ. Người biết mưa rơi là thế nào không? Chính là đầu óc rơi xuống ào ào. Vũ Thiên Tử là ai? Năm đó tại Đông Hải đã chém hạ cả Phi Long. Toàn bộ những lão quái vật đều đã bỏ trốn. Ai biết liệu nàng có truy sát đến Đông Hải hay không? Hiện tại, tất cả đều đang chờ đợi, chờ tin tức từ phía Tây. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, thân thể ngươi. Chắc hẳn đã tu luyện trường sinh thể đạt tới 5 thành cường độ rồi. Thân thể trường sinh thể đạt 5 thành cường độ, chính là nguyên nhân Thủy Ly Tiên có thể khiêu chiến Thiên Vũ Tu ở bản đạo trùng cảnh tầng thứ 9. Thiên Phú, nói sao nhỉ, có thì có, không có thì không có. Thủy Ly Tiên nói, Lý Duy Nhất kéo Hoàng Long kiếm xuống, dí vào hông nó, thân thể mạnh mẽ như vậy, không biết có đỡ nổi kiếm của ta chăng? Thủy Ly Tiên nói, thiên phú chỉ là một phần, nỗ lực cũng rất quan trọng, và còn cả tài nguyên nữa. Luyện cơ bắp tạng phủ thì dùng tiên nhưỡng, luyện gân cốt cùng da thì dùng lá cây phượng huyết. Quả thực không thể giấu, bổn tiên lần này đi thành Du Châu cũ, chính là muốn tìm một ít vỏ cây phượng huyết, đem gân da luyện đến 10 thành. Lá cây phượng huyết chỉ có thể giúp gân da luyện đến 5 thành. Muốn ở đạo trùng cảnh mà luyện đến 10 thành, chỉ có thể mượn vỏ cây. Lý Duy Nhất nói, hết rồi. Không có, Thủy Ly Tiên nói, Lý Duy Nhất hạ kiếm trong tay xuống vài phần, xương cốt thì sao? Xương cốt, cần dùng tủy kim tinh, đó chính là kim cốt tủy của trường sinh giả, đương nhiên ta không dại gì đi tìm chết. Ở vong giả u cảnh, có thể đào được không ít thi hài của trường sinh giả. Chỉ cần luyện hóa phần tủy xương đó, loại bỏ lực lượng âm hủ bên trong là có thể dùng. Thủy Ly Tiên lại bổ sung một câu. Ngươi nếu cảm thấy ghê tởm, có thể dùng kim cốt tủy của yêu thú. Nếu tiền tài đủ dồi dào, còn có thể đến hải thị mua tủy siêu nhiên. Ta nghe nói, một số con cháu yêu vương tu luyện trường sinh thể, càng dùng vật phẩm chất lượng cao, tu luyện càng dễ dàng. Lý duy nhất vẫn luôn dùng kim tuyền luyện cốt. Sau khi cường độ xương cốt đạt tới 3 thành của trường sinh thể, hiệu quả của kim tuyền đã dần yếu đi. Hơn nữa, những gì còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Lý duy nhất cởi bỏ xiềng xích trên người Thủy Ly Tiên, xoay người rời đi. Ha ha, cuối cùng cũng thoát khốn. Tên nhãi danh kia, kế tiếp, hãy chuẩn bị chịu đựng lửa giận vô tận của bổn tiên. Thủy Ly Tiên tung mình nhảy vọt lên, khói đỏ sậm từ trong cơ thể trào ra, một chảo xé về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất xoay người lại, mi tâm chợt lóe sáng, chỉ về phía nó, ngồi yên trở lại. Thình thịch, Thủy Ly Tiên nặng nề rơi trở lại trên thuyền, ngã rúi rủi, và nhận ra thú văn đã xuất hiện trong cơ thể mình. Xong rồi, trời sập rồi, trời ạ, ngươi lại gieo thú văn vào cơ thể bổn tiên. Xong đời rồi. Bổn tiên xong đời rồi, oai danh bổn tiên một đời, đều bị hủy hoại bởi đám tiểu nhân âm hiểm các ngươi. Thủy Ly Tiên phát tiết xong, ủ rũ nhưng đôi mắt vẫn âm thầm chuyển động. Thú văn cũng không phải không thể xóa bỏ, tìm được Thủy Ly Vương là có thể dễ dàng giải quyết. Trước mắt, mấu chốt là phải ổn định bọn chúng. Thế nhưng, Thủy Ly Vương bị vụ thiên tử dọa cho không biết trốn đi nơi nào, chừng nào mới tìm thấy được. Ngọc Nhi vỗ đầu Thủy Ly Tiên. A Ly, ngươi phải ngoan nha. Chọc sư phụ tức giận, lần sau ta cũng không giúp ngươi được nữa đâu. Thủy Ly Tiên ngẩng đầu nhìn lướt qua khuôn mặt non nớt ngây thơ của Ngọc Nhi, thầm nghĩ, sao lại còn có một đứa bé thế này? Trong lòng chỉ cảm thấy như rơi vào hố trời, hướng Dương Thanh Khê mà giống lên một tiếng, cho ta một ngụm nước uống đi, khát chết mất. Cơ nhiên bị một đám nhân loại nhỏ yếu như thế này gieo văn, mất hết mặt mũi là chuyện nhỏ. Tiền đồ mịt mờ, sinh tử khó lường, đó mới là điều đáng lo. Thất tầng cốt tháp là một kiện pháp khí, mất 3 canh giờ, Lý Duy Nhất cuối cùng cũng phá giải phù văn trên thất tầng cốt tháp. Chàng trước tiên thúc giục pháp khí Ngọc Châu, tạo ra một màn chắn phòng ngự, rồi phóng thích đạo tâm ngoại tượng bao vây xung quanh, lúc này mới mở cửa cốt tháp. Ngao, trong cốt tháp vang lên tiếng rồng ngâm, từng luồng long khí lao ra, chúng đều mang hình thái lục trảo tiên long. Rất đỗi mơ hồ, dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Lý Duy Nhất thu lại đạo tâm ngoại tưởng, đem toàn bộ long khí mang hình thái lục trảo tiên long này hấp thu vào phong phù. Sau đó, hắn lập tức khoanh chân tọa thiền, hô hấp thổ nạp. Rất nhanh, liền tiến vào trạng thái phá cảnh, cử triển đạo liên trong phong phù cấp tốc vận chuyển. Phong phù không ngừng khuếch tán, pháp khí lột xác, thân thể cũng theo đó được uẩn dưỡng mà tăng tiến. 2 ngày sau, cảnh giới ổn định trở lại, phong phủ long trùng của Lý Duy Nhất đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 6. Long khí còn lại trong tháp, ngươi đi hấp thu đi. Lý Duy Nhất nói với Dương Thanh Khê như vậy, sau đó, hắn một mình đi đến thuyền, lặng lẽ từ trong huyết nê không gian, lấy ra giới túi chứa các loại điển tịch của Lăng Tiêu Cung. Hắn muốn tìm ghi chép về long khí của lục trảo tiên long, xem rốt cuộc đó là vật gì. Ngũ trảo là hoàng. Lục trảo chính là tiên, tôn âm quỷ thống soái của Kim Lan Nguyên, hiển nhiên là từ Đông Hải, thu được long khí của lục trảo tiên long. Long khí không thể chỉ có một chút như vậy, nếu không vì sao hắn phải vội vã chạy về bẩm báo. Bảo vật khó lường như vậy xuất thế, chính Lý Duy Nhất cũng không khỏi động tâm. Những đạo võ tu chỉ tu luyện ra long khí tứ trảo, ngũ trảo, chẳng phải sẽ càng thêm điên cuồng sao? Phải nghĩ cách truyền tin tức này về Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.